Mê vợ không lối về, chương 1703, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói cùng một lúc, và cùng im lặng. Anh nói trước đi. Cô nói trước đi, thật là tình cờ. Tổng Ngôn Hy đã phá vỡ không khí căng thẳng ngày trước, và cười khan. Nia, con bé thật là đáng yêu. Cô đang tìm chủ đề khác để nói. Song Ưn Mutisa có vẻ ngờ ngợ rồi gật đầu. Tinh, tinh, lúc này điện thoại của Tổng Ngôn Hy vang lên. Cô đi lấy điện thoại. Tôi nghe điện thoại đã. Song Ưn Mutisa gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Cuộc gọi đến từ Cố Hiềm. Em không ở thành phố B à? Ừ, Tổng Ngôn Hy đáp lại. Thảo nào anh không tìm thấy em. Anh về khi nào? Cô hỏi. Anh mới về, đang làm thủ tục từ chức. Tổng Ngôn Hy dường như nghe thấy sự buồn rầu trong lời nói của anh ta. Tại sao? Mẹ anh phát hiện anh đi tìm ông ấy. Vì vậy anh không được phép trở lại Trung Quốc. Vậy anh, đừng nói nữa, anh nghĩ bà ấy thật sự không muốn nhắc tới. Anh không muốn bà ấy khó chịu về chuyện này nữa. Tổng Ngôn Hy sẽ không ép anh ta làm điều đó nữa. Em sẽ gặp anh nếu có cơ hội. Tổng Ngôn Hy nói, được, hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, đặt điện thoại xuống. Cô ngây ngần cả người. Mơ hồ cảm thấy có lẽ trước đây mẹ của Cố Hiềm và Quan Kình có vướng mắc gì đó. Nhưng tại sao bà ấy lại sợ Cố Hiềm đi tìm bố của mình? Nhưng bây giờ người trong cuộc đã quyết định vậy, cô ấy không thể nói gì khác, cứ để vậy. Quan Kình bây giờ đã có gia đình, thật tốt nếu không biết điều này. Cô mang giày vào và bước ra ngoài. Sally gọt trái cây, Nia gắp cho Song Ưn Mutisa một miếng, thấy cô đi ra liền hét lên. Lại đây, nếm thử cái này là do em hái đó. Tổng Ngôn Hy mỉm cười, em hái thì đương nhiên là ngọt rồi, tất nhiên rồi ạ, Nia trả lời. Tổng Ngôn Hy ngồi trên ghế sofa và lấy một cái. Cắn vào miệng mềm ngọt, trái mà Nia hái ngọt hơn trái mua nhiều. Nia cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp. Cô bé này luôn thích cười, khiến người nào nhìn vào cũng vô cùng vui vẻ, cười theo cô. Song Ưn Mutisa nhìn khóe môi của Tổng Ngôn Hy, một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô. Cô đưa tay vén mái tóc bù xù của mình ra phía sau tai. Tổng Ngôn Hy theo bản năng rút lui ra. Cử chỉ như thế này quá mức thân mật. Song Ưn cũng không xấu hổ, nói. Tóc cô rối, cô đưa tay vén lại mấy lọn tóc, đôi mắt cập xuống, nói. Cảm ơn, cách chương.